Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Lý viện trưởng. 2. Tiền bối, ta, đệ nhất phó viện trưởng Tiêu Hóa Điệu khiếp sợ, nói đến bên mép nhưng lại không biết nên nói như thế nào xuống. Hắn tới vội vàng, căn bổn không có nghĩ kỹ tìm từ. Tiền bối, ta có chút tu luyện tới chuyện tình, xin mời thỉnh giáo ngài. Hắn chỉ có thể nói, ta gần nhất, trong lòng đã ở suy nghĩ, nên nói như thế nào, để vị này thần bí đại lão, hoàn toàn đứng ở bọn họ Tử La học viện một phương, mà không sẽ bị cái khác hai cái xẹp con bê học viện dao động. Có thể, không có manh mối, đối phương cảnh giới cao đến, mặt đối mặt chính mình cũng không nhìn thấy trình độ, chính mình nơi nào có sức lực, nói tới yêu cầu gì a? Rất đơn giản, ở đệ nhất phó viện trưởng kể ra chính mình vấn đề lúc, Lý Tần Chiêu trong lòng liền hiện ra đáp án. Hệ thống góp nhặt vô số thư tịch, những sách này tịch lại bị hắn hấp thu đi. Hắn có thể nói phải, phía trên thế giới này bác học nhất người. Người bình thường được một cái nào đó vấn đề nhốt lại, cũng không phải vấn đề này thật sự có nhiều khó, chỉ là bởi vì một người tinh lực có hạn, dẫn đến hắn tri thức hệ thống không đủ tất cả diện. Kỳ thực, từ những phương diện khác tới tay, là có thể giải quyết hắn hiện tại gặp phải vấn đề. Lại có thể như vậy, đơn giản như vậy, đệ nhất phó viện trưởng sửng sốt. Hắn cho rằng vấn đề này sẽ quấy nhiễu hắn một đời, bồi tiếp hắn đi vào phần mộ, nhưng không nghĩ đáp án lại như vậy đơn giản. Đa tạ tiền bối, đệ nhất phó viện trưởng. Trường cung tới đất, thái độ cung kính phi thường. Lý Tần Chiêu lúc này liền đứng đệ nhất phó viện trưởng phía sau, nhìn đối phương làm như có thật hướng về trước mặt không khí khom người. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, đại lão, ta có cái yêu cầu quá đáng. Đệ nhất phó viện trưởng cung kính nói, hắn nghĩ tới như thế nào giải quyết Tử Lan, Tử Tinh Lưỡng đại học viện đến phòng nguy cơ. Tiền bối cũng không nói lời nào, hắn cũng không dám chú ý. Đại lão, có thể để cho cái khác phó viện trưởng cũng tới nơi này lắng nghe ngài giáo huấn sao? Hắn tiếp tục nói, có thể. Không nên gọi ta đại lão, gọi ta tiên sinh đi. Lý Tần Chiêu nói, khẳng định trả lời chắc chắn, để đệ nhất phó viện trưởng rất cao hứng. Xoay người, một mặt không nói gì Lý Tần Chiêu, tiến vào hắn tầm nhìn, sắc mặt hắn lúc này liền chìm xuống. Ngươi vẫn luôn ở, vậy sao ngươi không nói lời nào? Ngươi loại này hành vi rất ác liệt. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép. Này rơi à, này thái độ cũng biến thành quá nhanh. Hừ, đệ nhất phó viện trưởng nhìn Lý Tần Chiêu một chút, không truy cứu nữa. Hắn ở bên cạnh nghe lén sự tình. Dù sao, thần bí đại lão loại kia tiền bối cao nhân, nhất định là biết được Lý Tần Chiêu ngay ở hiện trường. Hắn không có đứng ra đánh đuổi đối phương, nói rõ đại lão không ngại Lý Tần Chiêu ở bên cạnh bàng thính. Chỉ là, hắn còn chưa phải thoải mái. Lý Tần Chiêu chính là một chó ngáp phải ruồi. Thành phó viện trưởng gia hòa, hắn có tài cán gì lắng nghe thần bí đại lão tiền bối giáo huấn a? Đệ nhất phó viện trưởng lần thứ hai liên hệ Lý Tần Chiêu là ở ngày hôm sau. Vừa vặn, hắn đang theo Triệu Y ở thư viện. Tại sao lại là ngươi? Đệ nhất phó viện trưởng ngang một chút Lý Tần Chiêu. Cũng không biết tại sao, hắn đều là xem Lý Tần Chiêu không hợp mắt. Kỳ thực, một đám học viện phó viện trưởng đều đối với Lý Tần Chiêu ấn tượng không tốt lắm. Không gì khác, bọn họ đều là trải qua mấy thập niên nỗ lực mới làm đến phó viện trưởng vị trí. Có thể, Lý Tần Chiêu chỉ là ở nhập học thời điểm, đột phá mấy tầng tu vi, liền được 100 vạn điểm. Sau đó, dùng điểm trực tiếp đổi phó viện trưởng chức vị, còn lại mấy vị phó viện trưởng ngay cả xem cũng không nhìn Lý Tần Chiêu. hãy cùng ở đệ nhất phó viện trưởng phía sau, đi vào thư viện lầu 4. Chuyện gì thế này? Vừa bọn họ không phải là loại thái độ này à? Viện trưởng lệnh bên trong, truyền đến âm thanh lúc Triệu Y Y đã ở. Khi đó, những này phó viện trưởng đối xử Lý Tần Chiêu thái độ, khỏi nói có bao nhiêu thân mật, có thể diện cơ, bọn họ thái độ nhưng đến rồi 180 độ đại chuyển biến. Nàng cũng không biết, thông qua viện trưởng lệnh lan truyền đi qua âm thanh, sẽ phát sinh vặn vẹo, có vẻ càng thêm có uy nghiêm. Tiên sinh, ta có vấn đề thỉnh giáo ngài. Vấn đề của ta phải. Một đám phó viện trưởng đi vào lầu 4 thư viện nơi sâu xa. Bọn họ đang xác định nhóm người mình thật sự không tìm được thần bí đại lão sau. Một nóng lòng muốn thử phó viện trưởng, lúc này liền cướp được vấn đề cơ hội. Đệ nhất phó viện trưởng nghĩ đến biện pháp là thông qua thỉnh giáo thần bí đại lão, đến tăng lên thực lực của bọn họ. Đợi được Tử Tinh, Tử Lan lưỡng đại học viện khi đến, bọn họ là có thể dựa vào thực lực nói chuyện. Dù sao, thế giới này chính là dựa vào thực lực nói chuyện thế giới. Triệu Y Y, Lý Tần Chiêu hai người ở thư viện lầu 4 lối vào. Những người này, quả thực quá thực tế. Triệu Y Y tức giận, có vấn đề thỉnh giáo lúc. Đối với Lý Tần Chiêu thái độ tốt như vậy, đừng trả lời bọn họ vấn đề. Triệu Y Y có chút tức giận, nhưng có cảm thấy không ổn. Nếu như Tần Chiêu ngươi biết phương pháp, vẫn là vì bọn họ giải đáp một, hai đi. Dù sao, tuy rằng ngươi cũng là phó viện trưởng, thế nhưng bọn họ nhưng là thâm niên, còn chưa phải muốn với bọn hắn trở mặt tốt. Bằng không, bọn họ khả năng cho ngươi mặc tiểu hài. Lý Tần Chiêu không đáng kể. Lý Tần Chiêu mấy câu nói là có thể để một đám phó viện trưởng được lợi khá đúng. Rất có loại nghe quân 10 năm nói, thắng đọc 10 năm sách cảm giác. Một đám phó viện trưởng thừa hứng mà đến, đến hưng mà về. Hừ, Triệu Y Y lôi kéo Lý Tần Chiêu đón nhận chuẩn bị rời đi phó viện trưởng chúng. Nhưng nhiệt mặt, dán lạnh cái mông, chờ phó viện trưởng chúng sau khi rời đi, bọn họ những người này, chỉ định là có tật xấu. Đây đều là người nào a? Triệu Y Y cảm giác khá là khó chịu. Có điều, Tần Chiêu ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ta nghe ta luật sư nói, ngày mai Tử Tinh, Tử Lan lưỡng đại học viện tới chơi đoàn, sẽ đến, lưỡng đại học viện, lai giả bất thiện. Triệu Y Y lại nói, những này phó viện trường, hẳn là cảm giác có áp lực, mới có thể trở nên như vậy, cổ cổ quái quái. Lý Tần Chiêu nhìn Triệu Y Y tự mình nói với mình, cảm thấy hơi có chút ý tứ. Lý Tần Chiêu là học viện phó viện trường, tuy rằng hắn bộ này viện trường có chút lượng nước, thế nhưng, ngày hôm sau, hắn vẫn bị đệ nhất phó viện trưởng yêu cầu với bọn hắn cùng đi tiếp Tử Tinh, Tử Lan lưỡng đại học viện tới chơi đoàn. Tử La học viện cửa lớn trước, Tử Lan, Tử Tinh lưỡng đại học viện tới chơi đoàn, đã từ phi xa trên, nối đuôi nhau mà xuống, hướng bọn họ đi tới. Tiền bối, Tử La học viện đích người, quá mức không biết mùi vị, lại đối với ngài như vậy tiền bối cao nhân, một điểm không tôn kính. Tiền bối đến học viện chúng ta đi, học viện chúng ta tất nhiên sẽ không giống Tử Roi dạng thất lễ tiền bối. Lý Tần Chiêu trong đầu vang lên Tử Tinh học viện đệ nhất phó viện trưởng âm thanh. Hai ngày nay, Tử Tinh, Tử Lan lưỡng đại học viện đệ nhất phó viện trưởng đều liên lạc qua hắn, biết được hắn ở Tử La tao ngộ. Tử Tinh đệ nhất phó viện trưởng âm thanh vừa biến mất, Tử Lan đệ nhất phó viện trưởng cũng phát tới thân thiết thăm hỏi, cũng đối với Tử La loại này thất lễ hành vi biểu thị mãnh liệt khiển trách. Tử La học viện càng ngày càng lạt kê, phó viện trưởng tầng bên trong lại lẫn vào như vậy một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Tử La, Tử Lan phân biệt rõ ràng hai đại tới chơi đoàn đều ở ngay lập tức chú ý tới hạc đứng trong bầy gà Lý Tần Chiêu. Trong lòng bọn họ hơi động, không hẹn mà cùng hiện ra đồng nhất kế hoạch. Lợi dụng này tiểu tử vắt mũi chưa sạch vì là chỗ đột phá. Ở trong lời nói chào phúng Tử La học viện, đạt đến kiếm lấy thần bí tiền bối ấn tượng phân hiệu quả. Lao, kế hoạch này quả thực không muốn quá hoàn mỹ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục